High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 627, tái chiến 666. Trên, dầu gì cũng là Thiên Long tầng thứ cường Đại Tà Long. Dung hợp Apep linh hồn sở chế tác thần khí sau, Tenla lực lượng cũng nhận được không nhỏ tăng lên. Tenla bây giờ kia một thân mênh mông linh lực chuyển đổi thành ma lực nói, đủ để có thể so với hơn 10 vị ma vương cấp cường giả tổng hợp. Cho dù ở siêu việt giả trong cũng đã là sắc nhọn cấp bậc tồn tại. Bất quá nếu muốn lên cấp đến tiếp theo tầng thứ chính là còn kém rất nhiều. Phải tích lũy càng nhiều lực lượng mới được. Giải trừ trên người ám dạ giáp. Tenla quét nhìn thoáng cái bốn chu chiến trận. Chỉ thấy Yubeluna cùng Semilia chúng nữ đang tại đều đâu vào đấy tiêu diệt lấy trong vùng biển. Quái thú, Rias cùng Sona chúng nữ chính là vẫn còn đang khẩn trương xây dựng lấy phong ấn 666 kết giới. Thân hình chợt lóe, Tenla đi tới Rias chúng nữ bên người. Kết giới xây dựng đến thế nào? Rias, Tenla hỏi, đã hoàn thành một nửa. Chúng ta còn cần một ít thời gian. Một bên khẩn trương xây dựng lấy kết giới Rias một bên trở về. Nói, tiêu hao không ít ma lực. Vô luận là Rias vẫn là Sona chúng nữ đều đã hơi có chút thở hổn hển. Từng cái trán trên đều đã toát ra mồ hôi. Tenla vung ra một đoàn đoàn linh lực bổ sung thoáng cái các thiếu nữ hao tổn lực lượng. Các thiếu nữ lúc này mới cảm giác thoải mái chút. Đối với ma pháp một chữ cũng không biết. Tenla cũng không giúp được gì. Chỉ có thể an tĩnh thủ hộ tại các thiếu nữ bên cạnh. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rias chúng nữ sở xây dựng kết giới đã gần như hoàn thành. Nhưng là phong ấn bảo biến thành kim sắc hình cầu trên cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều vết. Nứt, mắt thấy 666 liền muốn từ bên trong phá phong mà ra. Phong ấn bảo đã đến cực hạn. Nhìn xem không ngừng khuyến khích phảng phất tùy thời có thể bạo tạc kim sắc hình cầu. Tenla lớn tiếng nhắc nhở nói. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Rias chúng nữ cũng gấp lên. Từng cái liều mạng tăng thêm tốc độ muốn tại 666 phá vỡ phong ấn bảo trước đem kết giới xây. Dựng hoàn thành, kết giới đi qua lại xây dựng. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Nhanh, cảm giác được cái gì? Tenla thần sắc kịch biến. Không cần suy nghĩ hét lớn nói. Mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng Rias chúng nữ cũng không khỏi không tạm ngừng kết giới xây dựng. Từng cái bay lên mà lên nhanh chóng cùng phong ấn chạm đất 66 kim sắc hình cầu kéo dài khoảng cách. Mà đang ở Tenla cùng Rias chúng nữ rút lui sau mấy giây sau. Toàn bộ kim sắc hình cầu cực lớn quang hoa mãnh liệt. Sau đó, oanh, to vang trùng thiên, cuồng bạo vô cùng khí lãng khuếch tán ra. Thậm chí hướng tập lấy phía dưới mặt biển vén lên cơn sóng thần. Hống hống hống, a a a. Chấm ngoặc kép, tính bằng đơn vị hàng nghìn quái thú cùng ma thú đều bị sóng lớn cuốn vào hải lý. Đang tại chiến đấu Yubeluna chúng nữ cũng chịu ảnh hưởng. Từng cái kêu lên lấy bị cuồng bạo khí lưu cuốn lấy tứ tán bay xuống. Oa a a a, chấm ngoặc kép, một đám rơi trên không trung hội tụ thành Valerie thân ảnh. Cả người cũng là không bị khống chế hướng lấy mặt biển rơi đập đi xuống. Nhìn xem phía dưới kia tất cả từ trong nước biển dãy giụa xuất hiện quái thú. Valerie bị dọa sợ đến gương mặt một mảnh tiết trắng. Bất quá mắt thấy Valerie liền muốn rơi vào chen đầy quái thú trong biển lúc. Đột nhiên một đạo lực lượng vô hình nâng nổi ở nàng. Nhượng thân thể nàng dừng lại hạ lạc. Tạ ơn, cảm ơn, Ophi đại nhân, Lilith đại nhân, trong tâm vẫn còn sợ hãi. Nhìn xem từ không trung chậm rãi đáp xuống Ophi cùng Lilith. Valerie cảm kích nói. Bảo vệ, quà vặt, trong miệng chính gặm lấy một khối điểm tâm nhỏ. Ophi nói. Sau đó lại cùng Lilith cùng một chỗ bay về phía còn lại địa phương. Điều chỉnh mình một chút trạng thái. Valerie cũng lần nữa hóa thành một đám rơi tứ tán bay ra. Bởi vì học tập ma pháp thời gian cũng không phải quá lâu. cho nên Valerie cũng không có cùng Sona các nàng cùng đi xây dựng phong ấn 666 kết giới. Từ chiến đấu lúc bắt đầu nàng lại hóa thành rơi phân tán tại toàn bộ chiến trường trong. Một khi có đồng bạn bị thương nàng liền lập tức dùng chính mình thần khí lực lượng là mọi người. Chữa trị, mới vừa rồi trong lúc nổ tung nhất định là có còn lại đồng bạn bị thương. Nàng phải nhanh lên một chút đi giúp đỡ mới được. Rias, Sona, các ngươi đều không sao chứ? Trong bầu trời, Tenla tiêu tan bảo vệ nhóm người mình kết giới. Sau đó đối, đúng, sau lưng Rias chúng nữ hỏi. Không có, không việc gì, chúng ta không việc gì. Sắc mặt phát trắng, Rias chúng nữ trở về nói. Kinh khủng bực nào bạo tác. Mới vừa rồi nếu là các nàng trễ nữa hơn mấy giây rút lui nói. Hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Bình phục mình một chút tâm tình. Tenla cùng chúng nữ đều hướng lấy phía dưới nhìn. Chỉ thấy phong ấn bảo biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng đã biến mất không thấy gì nữa. 666 kia thân thể khổng lồ lần nữa hiện ra lộ ra. Kết giới còn không có xây dựng hoàn thành liền nhượng người này chạy đến. Cái này dưới thật đúng là phiền toái a. Akeno, Tsubaki, Rosuaisi, các ngươi đi tiếp tục xây dựng kết giới. Rias, Sona, hai người các ngươi cùng đi với ta kéo 666. Phải, Tenla nhanh chóng làm ra quyết đoán, mà chúng nữ cũng đáp lại một tiếng hành động. Akeno cùng Shinra Tsubaki chúng nữ bay xuống mà dưới tiếp tục đi xây dựng kết giới. Rias cùng Sona chính là phù đứng ở Tenla hai bên. Trên người đồng thời ngưng tụ ra Red Dragon Emperor Armor cùng White Dragon Emperor Giáp. Nhượng đi Direct cùng Albion cũng chuyển tới hai nữ bên kia. Tenla chính là phát động thần khí bạo long thiết lân. Chỉ thấy Tenla trên người bành trướng lên từng cục khỏe mạnh cơ thể. Cả người đều phồng lớn một vòng thế cho nên trên người quần áo đều bị trực tiếp nổ tung. Không chỉ có như thế, Tenla trên người còn dài hơn ra một tầng cứng rắn vô cùng lân giáp. Theo lấy phần phật một tiếng, phía sau cũng triển khai một đôi to lớn cánh thịt. Rias, Sona, Tenla, Lavinia thanh âm, cùng Himejima Suzaku từng người ngồi cưỡi lấy một con chim lớn hướng Tenla bọn họ bên này bay tới. Lavinia, Suzaku tiểu thư, các ngươi đều không sao chứ? Gặp hai nữ đều có chút dáng vẻ chật vật. Tenla cũng quan tâm một câu. Chúng ta không việc gì. Chỉ là vừa mới không cẩn thận bị dư âm nổ vọt vào hải lý. Các ngươi là muốn đi kéo 666 chứ? Cũng ra trên chúng ta đi. Lavinia nói. Mà Himejima Suzaku chính là biểu lộ ra khá là hăng hái quan sát lấy Tenla lúc này hình thái. Mặc dù bọn họ chỉ là đi kéo 666 cũng không phải cùng 666 liều chết chiến đấu. Nhưng là vẫn là rất nguy hiểm. Bất quá hai nữ thực lực đều không lại nói. Suy nghĩ một chút Tenla cũng không có cự tuyệt. Tốt đi, bất quá các ngươi không nên cách ta quá xa. Chú ý mình an toàn. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhìn nhau cười một tiếng. Hai nữ cũng gật đầu một cái. Phía dưới 666 đã bắt đầu tại hành động. Tenla cũng không trì hoãn nữa. Chúng ta trên. Sau lưng long rực mở ra. Tenla lại một người một ngựa bắn ra. Rias, Sona, Lavinia cùng Himejima Suzaku cũng theo sát phía sau. Hey! Hét dài một tiếng. Tenla giống như nói như sao rơi xẹt qua thiên tích. Sau đó hung hãn đụng vào 666 trên người. Bạo Long Thiết Lân là Tenla phong ấn Gram Force Dragon Grendel linh hồn sở chế ra thần khí. Có thể cực lớn cường hóa thân thể. Càng là có lấy một thân bền chắc không thể gãy lân giáp. Phi thường thích hợp cận chiến giết chóc. Tại Tenla va chạm dưới. Cho dù 666 vậy cường đại thân hình trên cũng xuất hiện một đạo to lớn lõm xuống. Bị đau không dứt, 666 phát ra thống khổ gào thét bi thương. Bất quá tiếp theo lấy Rias chúng nữ công kích cũng theo nhau mà tới. Rias cùng Sona đầu xạ ra từng viên năng lượng thật lớn đàn. Lavinia cùng Himejima Suyaku cũng thi triển lấy từng người ma pháp cùng khu ma thuật oanh tạc chạm. Đất 66, nhất thời 666 trên người rầm rầm rầm lại nổ thành một mảnh. Đương nhiên sẽ không mặc cho người nhân loại này cùng ác ma công kích chính mình. 666 cũng triển khai phản kích. Nâng lên 4 con to lớn cánh tay liền muốn phải bắt được Tenla cùng Rias chúng nữ. Chỉ bất quá bởi vì hình thể vô cùng to lớn nguyên nhân. 666 động tác khó tránh khỏi hơi chậm một chút chậm. Tenla cùng Rias chúng nữ rất là dễ dàng lại tránh thoát nó bắt. Từng cái lượn quanh chạm đất 66 bay lượn quanh xoay tròn cũng không đoạn mà phát động công kích. Dùng bọn họ hiện tại lực lượng nếu muốn đánh bại 666 là không có khả năng. Cho dù trước mắt cái này 666 chẳng qua là hoàn toàn thân 666 sở chia ra một cụ phân thân. Bất quá Tenla cùng Rias chúng nữ ngay từ đầu không có ý định muốn đánh bại nó. Bọn họ chỉ cần trì hoãn ở cái quái vật này là Akeno cùng Rosoisi các nàng tranh thủ được đủ thời. Gian là được rồi. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hống hống hống giống giống. Nổ vang liên tục. 666 cũng không khỏi phát ra căm phẫn gào thét. Mặc dù mấy nhân loại này cùng ác ma công kích căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành tổn. Thương bao lớn. Nhưng là một mực bị bọn họ như vậy dây dưa chạm đất 66 cũng có chút giận. Mở ra miệng khổng lồ. 666 ngưng tụ ra một viên hỏa hồng năng lượng cầu lại chuẩn bị thả ra đại chiêu. Nghỉ ngơi được như ý. 666 sóng trùng kích cũng không phải là đùa. Tenla nơi nào chịu khiến nó bắn xuất hiện. Bàn tay đẩy một cái chính là trước từng bước bắn ra một đạo cường lực sóng trùng kích. Tenla bắn ra sóng trùng kích trực tiếp đánh trúng 666 trong miệng năng lượng cầu. Chút nào không ngoài suy đoán. Toàn bộ năng lượng cầu nhất thời tại 666 trong miệng muốn nổ tung lên. Oanh! Sóng lửa trùng thiên. 666 bị bản thân năng lượng đàn sở thương. Kêu thảm thiết kêu gào cả đầu đều bị nổ máu thịt be bét. Tiếp đó kia thân thể khổng lồ cũng mất đi thăng bằng. Một tiếng ầm vang đập rơi xuống biển. Mấy trăm đầu đang tại mặt biển trên giết chóc quái thú cùng ma thú trực tiếp bị đè ép thành thịt nát. Mặt biển trên càng là vén lên một đạo khoảng chừng gần 100 mét cao dài cơn sóng thần. Thừa thắng truy kích, Tenla lập tức phát động thánh kiếm sáng tạo cùng ma kiếm sáng tạo. Nhất thời một thanh lớn vô cùng thánh ma kiếm trên không trung ngưng hiện ra. Sau đó tại Tenla khống chế dưới phóng mà xuống. Một tiếng ầm vang đem trong biển rộng 666 trực tiếp đâm cho xuyên thấu. Khắp hải vực đều bị nhuộm thành huyết hồng. Bị dìm ngập đến trong nước biển 666 cũng lần nữa phát ra thống khổ kêu gào. Biết, giải quyết à, chấm ngoặc kép, Rias chúng nữ đều gom lại Tenla bên người. Từng cái hơi hơi thở dốc đều chết tử địa nhìn chăm chú lấy phía dưới mặt biển. Nếu như là phổ thông đối thủ nhận được như vậy công kích đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu hồi a. Nhưng là bọn họ bây giờ đối mặt có thể không phải là cái gì phổ thông đối thủ. Mà là ghi chép ở ngày tận thế trong truyền kỳ thú 666. Tenla biết rõ nó tuyệt sẽ không bị điểm này trình độ công kích đánh liền ngược. Quả nhiên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.